Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 495, chương 500, vô hạn chiến tranh. 8. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La hầu thực lực tất cả mọi người rất rõ ràng. Ở thế giới đẳng cấp còn không có được đề thăng trước kia, bọn hắn liền cảm nhận được hầu cường đại. Bất quá còn tốt, bây giờ hầu thực lực cường đại đồng thời gồm cả Bruce lý trí của Banner, lại thêm cùng Betty tình cảm, để hắn biến thành một cái ổn định trạng thái. Khi hắn thấy được cái kia từ trong truyền tống trận đi ra giận Vương Hạo Khắc thời điểm, là hắn biết đó là một cái cũng giống như mình, có lý trí yêu, nhưng nhìn hiện ở loại tình huống này, hắn hẳn là cũng không phải là hiền lành đại biểu. Chính như Hao suy nghĩ, giận Vương Hạo Khắc ở tại trong vũ trụ, hắn bị Avenger người cho rằng là một cái không ổn định nhân tố. Hắn bị lừa gạt, lưu đày tới ngoài không gian. Phẫn nộ của hắn không ngừng tăng lên, thực lực đột phá một đoạn lại một tiết, cuối cùng dựa vào lực lượng của thân thể địa cầu. Lúc kia, Bruce Banner đã trải qua hoàn toàn bị hao ý thức thôn phệ. Một mình hắn giải quyết hết Avenger tất cả mọi người, đồng thời giết chết dám ngăn cản ở trước mặt hắn địch nhân. Thẳng đến đại đầu mục đối với hắn thiết hạ bẫy dập muốn bắt lấy cũng không chế hắn. Nhưng là đại đầu mục ý chí bị hao khống chế, chiếm được đại đầu mục trí tuệ đầu não giận Vương Hạo Khắc không vừa lòng tại hiện trạng. Hắn muốn chế tạo ra càng nhiều đồng loại, lại muốn khống chế bọn hắn. Hắn thả ra loại vi khuẩn này, thế giới kia trên địa cầu người bình thường bị trong nháy mắt giết chết. Có được siêu năng lực người thì bị cảm nhiễm trở thành hao đồng loại. Bọn hắn không có lý trí lẫn nhau chém giết, theo giết chết đồng loại càng ngày càng nhiều, trí tuệ cứ sẽ tùy theo hồi phục, nhưng là bọn hắn đều sẽ phục tùng tại giận Vương Hạo Khắc. Bởi vì hắn là cường đại nhất hao, thành lập lúc ban đầu hao quân đoàn về sau, hắn ở tại vũ trụ bị Thanos phát hiện, hắn vì truy cầu lực lượng cường đại hơn thành thủ hạ của Thanos. Nhưng là hắn vẫn muốn khiêu chiến Thanos, cùng cái khác Thanos thủ hạ tướng quân quan hệ cũng không tốt. Trừ tà thần Loki, bởi vì tà thần Loki là ngay từ đầu trợ giúp hắn xây dựng truyền tống trận người. Người thấy cái thế giới này hao, tà thần Loki nhìn lấy giận Vương Hạo Khắc hỏi. Đúng vậy, hắn thế mà có được cùng ta ngang cấp lực lượng. Nhưng là hắn thế mà để cái kia người hèn yếu loại người nghiên cứu thành vì mình trí tuệ trường. Khống giả, thực khiến ta kinh ngạc. Giận Vương Hạo Khắc nói đến, ta hiện tại rất hiếu kỳ. Dưới tình huống đó hắn, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Giận Vương Hạo Khắc vốn chính là muốn tìm một cái đối thủ thích hợp. Mà ma vào thế giới hao đúng là hắn muốn tìm. Vậy thì thật là quá tốt. Cái kia hao liền giao cho ngươi. Tà thần Loki nói đến. Yên tâm đi. Hao của ta quân đoàn có thể đem cái kia phòng tuyến phá tan thành từng mảnh. Giận Vương Hạo Khắc, chỉ giống như Long bọn hắn bố trí tốt phòng tuyến nói đến. Truyền tống trận rất nhanh liền sụp đổ. Tất cả hao quân đoàn thành viên đã trải qua đứng ở giận Vương Hạo Khắc sau lưng. Đi thôi. Đem hết thảy trước mắt hủy diệt đi. Giận Vương Hạo Khắc chỉ trước mắt phòng tuyến nói đến. Phía sau hắn hao quân đoàn hét lớn một tiếng, bay về phía giống như Long bọn hắn bố trí tốt phòng tuyến. Mà giận Vương Hạo Khắc cùng tà thần Loki cùng hắn quân đoàn đi theo hao quân đoàn đằng sau đi tới. Giống như Long phòng tuyến của bọn hắn trước, toàn lực công kích. Batman hạ lệnh, tiếp lấy nhấn xuống một cái khởi động cái nút. Đây là phòng tuyến vũ khí siêu hạn chế công kích giải phóng cái nút. Trong nháy mắt, đạo thứ tư phòng tuyến vũ khí phát ra hủy diệt công kích. Tiếp theo, những vũ khí này cũng bởi vì siêu hạn chế vận chuyển mà nổ tung. Làm giống như Long bọn hắn thông qua màn hình lại một lần nữa thấy rõ ràng đạo thứ tư phòng tuyến. Cảnh tượng lúc một đám các loại các dạng hao gầm thét xông về đạo thứ ba phòng tuyến. đối phương chỉ tổn thất không đến 10 người. Batman nhìn màn ảnh nói đến, bọn hắn xác thực khó có thể đối phó. Giống như Long nói đến, cái kia tà thần Loki cùng thủ hạ của hắn xuất thủ. Loki híp mắt nhìn về phía tà thần Loki vị trí, ta đi giải quyết hắn. Nói xong phi thân liền xông ra ngoài, thò hét lớn một tiếng, Loki, trở về, tiếp lấy đi theo. Hầu lúc này nói đến, hắn tại hướng ta phát ra khiêu chiến. Ta muốn đi nghênh chiến. Giống như Long nhìn lấy hắn hỏi, có nắm chắc không? Hầu lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng là ta không tránh thoát. Giống như Long lúc này vỗ vỗ Hầu bả vai, hết thảy cẩn thận. Hầu một tiếng, sải bước đi ra căn cứ. Giận Vương Hạo Khắc tự nhiên cảm nhận được Hầu nghênh chiến tín hiệu. Cái này thuộc về Hầu trong chủng tộc bộ một loại đặc thù tin tức truyền lại phương thức. Hắn bay thẳng đến rồi rời xa phòng tuyến một cái vũ trụ trống trải khu vực. Rất nhanh Hầu liền bay tới. Người tại sao phải làm như vậy? Hầu nhìn lấy Giận Vương Hạo Khắc hỏi. Hắn bay tới trên đường tự nhiên thấy được những bị đó Hầu hóa siêu anh hùng nhóm. Đương nhiên là bởi vì ta muốn trả thù, để những dối trá đó siêu anh hùng nếm thử xem như Hầu nhất tộc mùi vị. Giận Vương Hạo Khắc nói đến, người nhất định cũng nhận những người dối trá đó phòng bị đi. Gia nhập chúng ta như thế nào, bọn họ là chiến hữu của ta. Hơn nữa ta cũng có người yêu của ta. Ta chỉ biết đưa ngươi đánh bại, bảo hộ hết thảy của ta. Hầu hét lớn, hừ, thực sự là buồn cười. Liền để ngươi xem một chút, lửa giận lực lượng đi. Giận Vương Hạo Khắc nói giơ quả đấm đập về phía Hầu. Nắm đấm càng ngày càng gần, cũng đang không ngừng biến lớn. Chờ đến Hầu trước mặt thời điểm, Giận Vương Hạo Khắc nắm đấm đã lớn 3 vòng mà tả hữu. Hầu hai tay bắt lấy Giận Vương Hạo Khắc nắm đấm, lại bị lực lượng khổng lồ trực tiếp đẩy đụng phải xa xa việc nhỏ tinh toái phiến bên trên. Lý trí của nhân loại căn bản không cưỡi được chúng ta cái này tràn ngập lực lượng thân thể. Cho nên người nhất định sẽ bị ta đánh bại. Giận Vương Hạo Khắc vừa nói một bên song quyền giao thế hướng Hầu đập lên người. Mấy quyền qua đi, cái kia việc nhỏ tinh toái phiến biến thành một đám bụi trần. Phẫn nộ sẽ không để ngươi có được chân chính trí tuệ. Hầu đột nhiên bắt được Giận Vương Hạo Khắc hai tay, lực lượng bảo thạch lực lượng phát động, lôi kéo Giận Vương Hạo Khắc phi tốc xoay tròn, tiếp lấy ném về tà thần Loki phương hướng. Hầu hai chân đạp một cái, lực lượng khổng lồ đẩy ngược lực để hắn cấp tốc đi tới Giận Vương Hạo Khắc trước mặt. Hai tay khoanh nắm tay, đem Giận Vương Hạo Khắc trực tiếp đập về phía tàn phá phòng ngự mang. Hạ xuống Giận Vương Hạo Khắc lộ ra một cái nụ cười giảo hoạt. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có sức mạnh đá quý sao? Nói hai chân đạp một cái. Một quyền đánh vào Hầu trên bụng. Đồng dạng có được lực lượng bảo thạch tăng phúc dưới. Ta vẫn mạnh mẽ hơn ngươi. Giận Vương Hạo Khắc nói hai tay đi bắt Hầu bên hông đai lưng. Hắn muốn đoạt lấy viên kia lực lượng đá quý. Thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Hầu bắt hắn lại hai tay, muốn ngăn cản hắn, lại bị Giận Vương Hạo Khắc một chút đè ép trở về. Ngươi là thắng không được ta, Giận Vương Hạo Khắc nói đến, vậy cũng chưa chắc. Hầu hét lớn một tiếng, lực lượng lại một lần nữa dâng lên, trực tiếp đem Giận Vương Hạo Khắc đè lên đạo thứ tư phòng tuyến trong phế tích. Đây là có chuyện gì? Lực lượng của ngươi làm sao có thể lần nữa tăng cường? Giận Vương Hạo Khắc chấn kinh đến. Bởi vì ta có đồng bạn của ta à? Hầu gào thét lớn một quyền đánh vào Giận Vương Hạo Khắc trên bụng. Giận Vương Hạo Khắc há miệng ra, lực lượng đá quý bị hắn phun ra. Hầu một phát bắt được lực lượng đá quý, bên hông hắn lực lượng đá quý phát ra quang mang. Hai khối đá quý trong nháy mắt hợp hai làm một. Không, Giận Vương Hạo Khắc hét lớn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.